Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 94, đoạt mệnh một đao nơi nào đến. Thanh Vân Phường sự tình vừa ra, Vân Dương trên cơ bản là đem chính mình hiểm nghi hái được sạch sẽ. Mà lại, một cái vô biên đại phiền toái, từ đây đi theo Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Hạ hai cái thế gia công tử. Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình làm được hay là thiên y vô phùng. Nhất là, tại Vân Túy Nguyệt phối hợp phía dưới, càng thêm là không có kẽ hở. Từ đầu đến cuối, Vân Dương Vân công tử, hai bên đều được cảm kích hắn a. Nếu không phải hắn, hôm nay thật đúng là làm lớn chuyện a. Trong màn đêm, Vân Dương đi trên đường, tâm tình thư sướng, trong miệng lẩm bẩm mấy cái danh tự. Thủy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn, Vịt Đực Cuống Họng, Mễ Trưởng Quỹ, Vân Dương trong lòng hừ phát, mà Thủy Nguyệt Hàn, cùng cái kia Hàn Vô Phi giao hảo, Tứ Quý Lâu, có lẽ kế sách của các ngươi chính là thiên y vô phùng. Thiên La Địa Võng rơi xuống, nhưng là, lão tử hiện tại đã là kim thiền lột xác, còn lại, chính là các ngươi cùng tứ đại gia tộc làm đi. Huống chi, các ngươi còn có nhiều người như vậy, bại lộ ở trước mặt ta, muốn thế nào lợi dụng cơ hội này? Vân Dương vừa đi, một bên cau mày cân nhắc, dùng một phương diện nào lực lượng tốt đâu? Phía trước, chính là Vân Phủ, Vân Dương lần này độc thân đi ra, chính là vì kế hoạch của mình. Dù sao, chính mình cùng Đông Thiên Lãnh đều không có mang hộ về. Trực tiếp để Đông Đại Hoàn Khố tự mình xuất thủ mới đủ phân lượng. Nếu là mang theo Lão Mai hoặc là Phương Mặc Phi mà nói, gặp được loại sự tình này, tất nhiên là hộ vệ xuất thủ trước. Như vậy, sự tình liền biến vị. Vân Dương đang trầm tư, bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng dâng lên, một cỗ sắc bén sát khí từ phía sau đột nhiên xuất hiện, tại lửa đèn này dã rời trên đường phố, hướng về hậu tâm của mình bỗng nhiên đâm tới. Lần này ám sát, quả thực là không hề có điểm báo trước, mà lại gần trong gang tấc. Vân Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cỗ tử ý, đột nhiên dâng lên, hắn liều mạc đem thân thể vặn vẹo uốn éo. Hơi suy nghĩ, Vân Vũ quyết toàn lực vận hành, lồng ngực vị trí vừa mới bắt đầu chuyển hóa mây mù. Phốc, một đạo lóe sáng mũi đao đã từ Vân Dương ngực phải thấu đi ra. Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện xông về phía trước ra 17 trượng. Trên không trung, liều mạng thay đổi thân thể, phía sau lưng oanh một tiếng trực tiếp đâm vào Vân Phủ trên cửa chính. Thần trí đã cơ hồ mơ hồ, theo hắn cấp tốc vọt tới trước, mũi đao kia từ trước ngực của hắn bị sinh sinh rút ra. Trong Vân Phủ, Phương Mặc Phi tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ai? Xoát xoát, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại đầu tường. Sau lưng, một cái bóng ảo đang muốn hướng phía trước bổ thêm một đao. Nhưng Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đã kinh hô một tiếng lao đến. Công tử, bóng dáng hư ảo kia lung lay, hừ lạnh một tiếng, tính ngươi mạng lớn, thanh âm rất thấp, Vân Dương ở trong sự đau nhức, liều mạng mở to hai mắt, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người chính quay người rời đi. Chỉ đi ra một bước, thân thể liền hoàn toàn hòa tan tại trong màn đêm. Vân Dương sau cùng thanh tỉnh thần trí chỉ có một loại cảm giác. Bóng lưng này, tựa hồ, có chút quen thuộc. Sau đó, vô biên hắc ám liền xông tới, phun ra một ngụm máu đến. Hôn mê bất tỉnh, Vân Dương lúc tỉnh lại, đã tại trong phòng mình. Hai cỗ tinh thuần nguyên khí, một trước một sau, càng không ngừng quán chú nhập trong cơ thể mình. Đó là Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang dùng huyền khí trị thương cho chính mình. Cảm giác trong miệng ẩn ẩn có dược vật hương vị. Vân Dương từ từ mở mắt, thở ra một hơi, Hư Nhược nói ra, hiện tại là lúc nào? Lập tức canh 5 ngày, lão Mai đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên huyền khí đã tiêu hao. Nói, công tử không cần nói, trước chữa thương quan trọng, phía sau, Phương Mặc Phi thanh âm cũng có chút nhẹ nhõm, khẩu khí ngưng trọng, nói, công tử lần này thật sự là may mắn, cái này chính là quán thông thương, từ phía sau lưng, trực tiếp xuyên thấu trước ngực, bất quá, lại là xảo tới cực điểm, vừa lúc ở ngũ tạng lục phủ trong khe hở xuyên qua. Nếu không, lần này, thật đúng là, lão Mai trên mặt cũng có dáng tươi cười. Không sai, đây là công tử mạng lớn. Bất quá thích khách đáng chết này một đao này cũng thật sự là thật trùng hợp. Vừa vặn từ ngũ tạng lục phủ khe hở xuyên thấu. Thực sự là, hai người phát hiện Vân Dương thời điểm, cơ hồ dọa đến thần hồn xuất khiếu. Trước ngực phía sau lưng trong suốt lỗ thủng, máu tươi ưng ực chảy ra ngoài. Cái này hoàn toàn chính là hẳn phải chết tổn thương. Nào biết được sau khi kiểm tra, ngũ tạng lục phủ thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hai người đều cảm thấy đây thật là thần tiên phù hộ. Loại sự tình này, tại toàn bộ thiên huyền đại lục, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Quá kỳ huyễn, thậm chí, hai người cũng không biết, loại này từ phía sau lưng đến trước ngực ngũ tạng lục phủ thế mà còn có khe hở. Vân Dương trong lòng hơi động, may mắn công pháp của mình đã đến 3 tầng, có thể trong nháy mắt đem lồng ngực hóa thành hư vô, cho nên mới tránh thoát tất sát nhất kích này, nếu không, lần này thật sự là chết chắc. Hắn hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói, các ngươi thu công đi, chính ta huyền khí đã có thể điều động. Được, hai người đáp ứng một tiếng. Từ bên ngoài đến huyền khí mặc dù cường đại, kéo lại một cái mạng có lẽ có thể. Nhưng nếu là chân chính chữa thương, vẫn là chân chính đến từ chính mình nội bộ huyền khí. Càng thêm có tử liệu tác dụng. Điểm này, hai người đều là đại hành gia, tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Khống chế huyền khí, chậm rãi lui đi ra, cảm giác được một cách rõ ràng. Vân Dương trong đan điền dâng lên một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực, trong thần thức không gian lục lục lo lắng dây leo vung vẩy, từng đoàn màu xanh lá sinh mệnh nguyên khí bị nó cuốn lại ném ra, tức giận lại nắm chặt trở về, không ngừng mà vặn vẹo. Nếu là có thể nói chuyện đã sớm gấp qua nha nha kêu lên. Lập tức lục lục dây leo một trận hưng phấn vặn vẹo, đem góp nhặt sinh mệnh nguyên khí toàn bộ đưa ra ngoài. Vân Dương tỉnh, Vân Dương không có tỉnh, lục lục chỉ có thể chuyển vận sinh mệnh nguyên khí tiến vào kinh mạch, khiến sinh mệnh tinh hoa này thuận kinh mạch tự nhiên lưu động đi hướng thụ thương địa phương. Dạng này hiệu suất tự nhiên rất chậm, mà Vân Dương tỉnh lại đằng sau có tự chủ ý thức, có thể đem vô hạn sinh mệnh nguyên khí trực tiếp điều động đi đền bù vết thương. Đây là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Vân Dương hư nhược vận công, khó khăn thở dốc, theo thể nội huyền khí bị điều động, lục lục sinh mệnh nguyên khí tiến vào. Vân Dương sắc mặt từ từ khôi phục một chút, từ từ từ trên người hắn bắt đầu dâng lên nhàn nhạt xương trắng, quanh quẩn không tiêu tan. Từ từ, Vân Dương toàn bộ thân thể tựa như tại trong lồng hấp đồng dạng, sương mù tràn ngập, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ, không có nguy hiểm. Phương Mặc Phi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lão Mai ngừng thở, nhìn xem Vân Dương sắc mặt, nhìn xem vết thương từ từ không chảy máu nữa, từ từ hô hấp cũng tráng kiện lên, rốt cục nâng người lên, vuốt một cái mồ hôi, nguy hiểm thật. Lập tức, hai người hai mặt nhìn nhau, người ám sát Vân Dương là ai? Ngay tại Vân Phủ trước đó, ám sát Vân Phủ tiểu hầu gia, lá gan này, thế nhưng là rất lớn a. Còn có như thế một cái thần bí địch nhân đáng sợ giấu ở chỗ tối. Thực sự khó lòng phòng bị, nếu là một lần nữa, chẳng lẽ Vân Dương còn có thể có vận khí tốt như vậy? Lão Phương, ngươi nhìn, Lão Mai thần sắc u ám, ngươi cũng đã nhìn ra. Phương Mặc Phi trầm ngâm một chút, nói, người này, tu vi không dưới ta, ít nhất, cũng là thất trọng sơn. Mà lại người này, đối với công tử hận ý rất sâu nặng. Lão Mai nói, hắn một đao này, thiểm điện một dạng, nhưng cao thủ như vậy, lại là hẳn là có thể khống chế xuất thủ lực đạo. Mà hắn hoàn toàn có thể cho mũi đao không theo trước ngực lồi ra đến. Chỉ là lưu tại trong lồng ngực, như thế, sẽ để cho công tử thống khổ hơn. Thương thế cũng càng thêm khó mà phán đoán, nhưng hắn vì cam đoan sát thương tử vong, lại là trực tiếp đem vết thương quán thông. Không tệ, mà lại, hắn tại lưỡi đao nhập thể một khắc này, bám vào huyền khí, liền bắt đầu ra bên ngoài khuếch trương bạo tạc. Nhưng, rất kỳ quái chính là, công tử nội tạng nhưng không có bị thương tổn. Nhưng, loại âm nhu chi lực, tà mị chi khí đặc thù kia, vẫn còn giữ lại. Phương Mặc Phi trầm mặt, nếu là đổi lại ngươi ta, chỉ sợ giờ phút này sớm đã mất mạng. Bất quá công tử công pháp, lại là có chút thần dị. Loại công pháp âm độc này, đối với hắn thân thể cũng không thể tạo thành cái gì tổn hại. Người này bất kể là ai, đều là một cái địch nhân cường đại. Về sau hai ta cần đề cao cảnh giác. Phương Mặc Phi sắc mặt rất khó nhìn. Tại cửa nhà mình, để công tử như thế bị người ám sát, thật sự là rất mất mặt. Lão Mai hung hăng gật đầu. Sắc trời đã sáng rõ. Vân Dương thở phào một hơi, thử động đậy thân thể. Xuống giường, chỉ cảm thấy thân thể lay động một cái. Một cỗ choáng váng cảm giác dâng lên, kém chút té ngã trên đất. Mất máu quá nhiều. Vân Dương nhanh chóng đánh giá ra thân thể của mình tình huống. Nguyên khí bị hao tổn. Mặt khác, ngược lại là không có gì. Vân Dương một trận hoảng sợ. Nếu là mình không thể sớm cảm giác như vậy trong nháy mắt. Cấp tốc triển khai Vân Tôn Tâm Pháp. Đem lồng ngực vụ hóa mà nói. Như vậy, chính mình giờ phút này cũng đã là một người chết. Nhưng một đao này tốc độ thật sự là tới cực điểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể vụ hóa, tốc độ như vậy, thế mà y nguyên bị một đao xuyên ngực. Nếu như chờ đến chính mình hoàn toàn vụ hóa, như vậy, liền sẽ không thụ thương. Muốn đạt tới tình trạng như vậy, nhất định phải đạt tới Vân Vụ Quyết tầng thứ tư mới được. Vân Dương hít thở, không ngừng mà điều động năng lượng. Đem miệng vết thương của mình tăng tốc khép lại. Sau một hồi lâu, mới rốt cục bắt đầu đi ra một bước đường. Từng bước chuyển ra khỏi cửa phòng. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát. Lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhặt được một cái mạng a. Công tử, ngươi sao lại ra làm gì? Phương Mặc Phi giật nảy mình. Vân Dương tái nhợt nghiêm mặt. Không có việc gì. Không phải cái gì trọng thương, đi ra, có lợi cho vết thương khôi phục, không tính là gì trọng thương. Phương Mặc Phi lời muốn nói nén trở về, đổi thành người khác, chỉ sợ hiện tại đã chuyển thế đầu thai. Ngài bên này thế mà, không tính là gì trọng thương, ta cũng là bó tay rồi. Vân Dương trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng biết, chính mình lần này bị thương, thật không nhẹ. Chỉ sợ, liên tục 10 ngày qua, đều chưa hẳn có thể khôi phục hoàn toàn. Tại thời điểm then chốt chính mình sẽ phải triển khai hành động này. Thế mà bị thương nặng như vậy, kế hoạch muốn trì hoãn sao? Vân Dương trầm mặt, công tử, lần này ám sát, cái này, Phương Mặc Phi thử hỏi. Hung thủ, có manh mối sao? Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, trong đầu. Trong nháy mắt lại đem cái bóng lưng kia điều đi ra. Quen thuộc bóng lưng, người này, chính mình khẳng định gặp qua. Nhưng loại khí thế âm trầm này, nhưng không có trải qua. Người này, mình rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào? Mà lại, hắn đối với mình có sâu như vậy nặng hận ý. Mình rốt cuộc là lúc nào đắc tội một người như vậy? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.